Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, hắn vẫn có chút hỏng. Quân Cửu Thần nhận ra Trình Diệc Phi, Trình Diệc Phi cũng một chút liền nhận ra Quân Cửu Thần đến. Trình Diệc Phi lập tức rủi ngựa mà đến, mặc dù làm tân lang quan, hắn vẫn là xuống ngựa muốn cho Quân Cửu Thần hành lễ, muốn để Quân Cửu Thần đội ngũ đi trước. Quân Cửu Thần nói, đường này rộng như vậy, không cần nhường, miễn cho làm trễ, nải giờ lành. Trình Diệc Phi đại hỉ, tạ điện hạ. Trình Diệc Phi vừa đi, Quân Cửu Thần liền tự mình đem xe ngựa người ôm lấy đến, hắn thấp giọng cười nói, nói xong, ôm ngươi qua băng hải, ngươi có thể nắm chặt, bị ngã. Vừa mới nói xong, người trong ngực liền vội vàng ôm sát cổ của hắn, tựa hồ thật đúng là sợ ngã xuống, nhắm chúng hắn ha ha cười to. Bên này, Quân Cửu Thần ôm tân nương tử bên trên bước vào băng hải. Một bên, Trình Diệc Phi thì là cõng tân nương tử cũng bước vào băng hải. Bọn họ đi đầu, đón dâu đội ngũ đổi ngồi trượt tuyết ở phía sau. Lễ nhạc trẻ tre cũng không có dừng lại, lễ nhạc đang tiếp tục, pháo trúc tiếng liên tiếp, náo nhiệt, vui mừng. Hai đôi tân lang tân nương tự thành một phong cảnh, mà cái này đón dâu đội ngũ cũng là phong cảnh nha. Quạnh quẽ vắng lặng mấy ngàn năm băng hải, lần đầu náo nhiệt như vậy. Ngay từ đầu Trình Diệc Phi bọn họ cùng Quân Cửu Thần bọn họ còn cách xa nhau không xa, nhưng là dần dần Trình Diệc Phi bọn họ liền bị quăng ở phía sau. Quân Cửu Thần ôm tân nương tử đến băng hải bờ bắc thời điểm, những người khác còn chưa tới. Quân Cửu Thần tại bên bờ tìm một khối đá lớn, để cho tân nương tử ngồi ở phía trên. Hắn là ngồi ở nàng bên cạnh nghỉ ngơi. Tân nương tử cực kỳ yên tĩnh, hắn cũng không tiếng. Hai người tựa hồ cũng đang chờ đối phương mở miệng. Hồi lâu sau, tân nương tử vẫn là trầm mặc. Quân Cửu Thần khóe miệng nổi lên nét mặt tươi cười. Hắn nói, này cũng hơn nửa tháng không nói chuyện với ta, lúc nào trở nên như vậy có thể chịu. Cũng không biết tân nương tử này đến cùng phải hay không thực Yến Nhi, tâm lý là thế nào nghĩ. Tóm lại, nàng như cũ trầm mặc. Quân Cửu Thần trong lòng tựa hồ phi thường chắc chắn. Hắn nhìn xem nàng, khóe miệng đường cong vô thanh vô tức mở rộng, nhất định cười đến có chút ít nghi ngờ. Hắn lại nói, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn khảo nghiệm ta? Tân nương tử vẫn như cũ không nói. Quân Cửu Thần nhất định đột nhiên xích lại, gần đến trước mặt nàng, dùng cái mũi đem khăn đội đầu của cô dâu từng chút cọ lên, khí tức nhẹ vẩy, da thịt cọ sát, như gần như xa, sau một cái, mập mờ đến nha. Hắn đem khăn đội đầu của cô dâu cọ đến nàng cái mũi chỗ, sau đó liền hôn lên nàng môi. Ngay từ đầu chỉ là khẽ hôn, nhẹ nhàng trằn trọc, thời gian dần qua liền sâu hơn, bá đạo mà nhiệt liệt, hôn đến nàng đều có chút không chịu nổi, không tự giác ngửa ra sau, mà hắn lập tức kéo lại nàng cái ót, lại một lần nữa làm sâu sắc, thẳng đến phía sau lễ nhạc pháo trúc tiếng gần, hắn mới dừng lại. Hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là lấn tại nàng môi sắc, thấp giọng, đồ ngốc, ta làm sao có thể nhận lầm. Hắn lúc ấy một kiếm kia nhìn như khí thế hùng hổ, đằng đằng sát khí, kỳ thực vân vê mà cực tốt, điểm đến là dừng, chỉ dùng để hù dọa người, cũng sẽ không làm người ta bị thương. Đối mặt hắn loại này đột nhiên tập kích, bất luận kẻ nào đều sẽ bản năng trốn, trừ bỏ nàng. Nàng đối với hắn bản năng không phải phòng mà là ỷ lại. Hắn kiếm coi như chỉ đến nàng trên ngực, nàng sợ cũng sẽ không sinh lòng từng tia phòng bị cùng lo lắng, bởi vì nàng đối với hắn có hoàn toàn chắc chắn, giống như hắn đối với nàng một dạng. Quân Cửu Thần dứt lời, kéo lấy Yến Nhi cái ót, tay đột nhiên có lực, đem Yến Nhi đẩy về phía mình. Hắn cho đi nàng một cái ngắn ngủi mà kịch liệt hôn. Sau đó mới buông nàng ra, thay nàng đem khăn đội đầu của cô dâu chỉnh lý tốt. Rốt cục, cô Phi Yến nhịn không được, nhẹ khẽ đẩy hắn một cái, lấy đó kháng nghị. Nàng trên đường đi không chủ động nói chuyện, chính là nghĩ cố làm ra vẻ huyền bí, hù dọa hắn một chút, để cho hắn hoài nghi mình cưới sai. Nào biết được hắn lại cũng không nói một lời. Đến nơi này thừa dịp không có người tại thời điểm, đột nhiên giở trò xấu. Ảnh ca ca không xấu, có thể Quân Cửu Thần rất xấu nha, Thối Khối Băng tệ hơn. Năm đó hắn tại Tấn Dương trong thành lừa nàng thành hôn, tại đêm tân hôn bại lộ thân phận, cũng là như vậy nửa nhấc lên khăn cô dâu hôn nàng. Đây chính là xấu tới cực điểm. Nàng hiện tại tại nhớ lại đều sẽ không tự giác khẩn trương. Gặp Yến Nhi không nói lời nào, lại động thủ đẩy hắn, Quân Cửu Thần liền biết rồi nàng xấu hổ. Tâm tình của hắn tốt hơn, hắn đột nhiên một tay lấy nàng ôm lấy, nói, đi thôi, mấy ngày nữa là có thể thật tốt rồi, nhìn một chút ngươi. Mặc dù xấu, nhưng là nên tuân theo quy củ, hắn vẫn là thủ vững. Tại kết thúc buổi lễ trước đó, sẽ không nhấc lên nàng khăn cô dâu. Trình Diệc Phi bọn họ chậm một chút, Triệu Mama dẫn đội ngũ lên trước bờ. Quân Cửu Thần đem Yến Nhi ôm trở về xe ngựa bên trong. Một phen chỉnh đốn, liền lên đường thẳng đến Tấn Dương Thành. Tầm 10 ngày, bọn họ liền đến Tấn Dương Thành. Bọn họ ở cửa thành đổi kiệu hoa mới vào thành. Tấn Dương Thành lại một lần nữa xuất hiện muôn người đều đổ xô ra đường rầm rộ, thậm chí có không phải Tấn Dương Thành người rất sớm chạy đến điều nghiên địa hình chỗ đứng, liền vi mục thấy trận này oanh động hai phiến đại lục hôn lễ, trong đó không thiếu nữ tử trẻ tuổi. Năm đó hai người đại hôn, Yến Nhi đưa tới vô số tuổi trẻ nữ tử cực kỳ hâm mộ, thậm chí ghen ghét. Mà bây giờ nào còn có người dám cực kỳ hâm mộ, dám ghen ghét nha. Nàng không còn là tiểu dược nữ, mà là Vân Không Yến công chúa, Huyền Không chính chủ nha. Ngày xưa những cái kia không cam lòng, ghen ghét người bây giờ đều sinh lòng nịnh nọt, leo lên chi tâm, đây cũng là một loại thành công a. Quân Cửu Thần cũng không có mang Yến Nhi vào cung, mà là đem Yến Nhi cưới đến khoảng cách Tĩnh Vương phủ cách đó không xa một tòa đại dinh thự. Đây là hắn để cho mang trọng mua xuống, làm hết sức dựa theo Tĩnh Vương phủ nguyên bản bố cục đi thu thập. Về phần Tĩnh Vương phủ, sớm đã bắt đầu xây lại. Kiệu hoa rơi xuống, lễ nhạc tiếng cũng dừng lại. Quân phủ đại môn bàng môn đã sớm toàn bộ rộng mở, người hầu đều ăn mặc vui mừng, đứng ở hai bên, mà cửa chính hai bên đứng đấy hai cái tiểu chọc đầu, rõ ràng là A Trạch cùng Minh Thần. Cũng không biết hai người bọn họ còn tính hay không tiểu hòa thượng. Bọn họ đều mặc hồng y, vô cùng khả ái, tựa như hai cái nhỏ môn thần. Tiếng pháo trúc sau khi dừng lại, Triệu Mama liền vội vàng tiến lên, vui vẻ kéo ra khăn đỏ huy động, lớn tiếng nói, tân nương tử đến đi. Tân lang quan đá cửa kiệu mời tân nương tử xuống kiệu. Quân Cửu Thần tượng trưng mà đá xuống cửa kiệu. Cửa kiệu vừa mở ra, hắn liền vươn tay ra, dưới khăn đội đầu của cô dâu Yến Nhi khóe miệng đều là hạnh phúc ý cười. Mặc dù nhưng đã thành qua một lần cưới, hơn nữa cũng là hôn lễ long trọng, mặc dù nhưng đã cùng một chỗ rất lâu, thậm chí đã trải qua sinh cùng tử, thế nhưng là hắn lại một lần nữa cưới nàng. Nàng đúng là đầy cõi lòng chờ mong cùng mừng rỡ, liền tựa như là lần đầu tiên gả, liền tựa như trước đó cũng là tách ra, gả về sau mới có thể ở cùng một chỗ. Yến Nhi không chút do dự mà đem tay đưa tới. Quân Cửu Thần nắm nàng xuống kiệu. Về sau, trước mặt mọi người đưa nàng ôm ngang lên đến. Quay người nhanh chân, vào nhà, bá khí cực kỳ, dẫn tới bốn phía người vây xem đều ồn ào nổi lên. Tiếng lễ nhạc lại nổi lên, có thể nói náo nhiệt phi phàm. Triệu ma ma thân làm, hỉ bà còn câu có lời kịch không nói đâu. Nàng xem thấy Quân Cửu Thần đi xa, bóng lưng, cảm thấy cảm khái, đứa nhỏ nói, đều tới đây, cứ như vậy, cấp bách, sao? Quân Cửu Thần cũng không phải tại giờ phút quan trọng này lo lắng. Hắn liền là, ưa thích đem Yến Nhi ôm vào cửa thôi. Đến chính đại đường cửa, hắn mới đưa Yến Nhi buông xuống. Lần này, bọn họ không cần đế vương gia cấp bậc lễ nghĩa. Dùng, là người nhà bình thường cấp bậc lễ nghĩa. Tân nương tử đã đón về. Đó là muốn, bái đường, trong đại đường. Cố Bắc Nguyệt cùng Tần Mẫn một trái một phải ngồi ở chủ vị. Đã đợi chờ đã lâu, lại bù một càng, tháng trước thiếu bốn canh đều bổ túc. Hết chương.